Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 268 thi cuối kỳ nhiệt hạch. Đi thẳng ra thật xa, Hạ Tân mới thả Hạ Lãnh Tuyết Đồng. Lúc này chân trời tối như mực một mảnh, ven đường cũng không còn bao nhiêu người đi đường. Đèn đường mờ mờ dưới, mấy con phi nga nỗ lực đánh về phía nguồn sáng, lại bị thủy tinh đụng đầu óc choáng váng. Lãnh Tuyết Đồng quay lưng lại, sửa sang lại vò nát y phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn kèm theo một chút lưu lại đỏ ửng. Tốt sau một hồi, chỉ có bình tĩnh lên đồng sắc, uy hiếp nói, cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám bên đường như vậy ôm ta. Ta sẽ ngươi chờ coi, ta nếu không mang ngươi đi, ta sợ chỉ thấy không đến mặt trời của ngày mai. Hanh, không nhìn ra ngươi còn rất yêu thương nàng. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, hai người các ngươi chiến tranh đánh liền ỉ vào. Ngươi đừng lão lấy ta làm đạn pháo sử dụng a, còn lấy ta làm cái khiên hấp dẫn lửa đạn. Lúc đầu qua cái tuần lễ, nàng cũng nên hết giận. Hiện tại được rồi, khí lại cho ngươi tràn đầy. Lãnh Tuyết Đồng hai tay hoàn ngực, đầy vẻ khinh bỉ nói. Hanh, ngươi mình làm chuyện trái lương tâm, còn sợ bị người nói sao? Không nhìn ra, chỉ ngươi còn có thể tìm nữ nhân khác phách chân. Hạ Tân thở dài nói, nghĩ cũng biết không thể nào đâu. Nàng miễn cưỡng tới phòng cho thuê, ta đương nhiên không có khả năng mang nàng tới. Đi ngay bạn ta phòng cho thuê. Nàng đang ở trên giường thấy được bạn ta bạn gái nội y. Sau đó, loại tình huống đó, ngươi hiểu, giải thích thế nào đều vô dụng. Thì ra là vậy. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng gõ đầu. Thư Nguyệt Vũ mặc dù không tin, Lãnh Tuyết Đồng bên này vẫn là rất tốt giải thích. Vậy ngươi cho rằng có thể là loại nào? Ta cũng hiểu được là như thế này mới đúng. Làm sao có thể sẽ có nữ sinh thích ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Tùy ngươi nói như thế nào. Hiện tại được rồi. Ngươi trong lòng hắn bên lại thêm mấy bả rơm củi. Nói không chừng đến nghỉ nàng sẽ không để ý đến ta rồi. Thư Nguyệt Vũ tức giận lửa cháy mạch đang ở tăng vọt. Không để ý tới sẽ không để ý. Còn có thể thế nào? Về nhà, Lãnh Tuyết Đồng không thèm để ý chút nào. Nói xong cũng hướng về phòng xếp đi tới. Ngươi cứ như vậy về nhà a? Thương thế của ngươi hại ta. Lại cười mà qua, Hạ Tân không nhịn được hát lên tiếng. Lãnh Tuyết Đồng dừng bước. Nhìn Hạ Tân, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đều nói chi trả cho ngươi phí dụng. Y phục này làm tặng không ngươi? Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là bồi thường ta. Ngoặc kép chấm chấm. Làm ngày thứ hai tuyến tính đại số giờ học cuối kỳ trắc nghiệm thời điểm. Trong phòng ngủ một đống người. Bị tiểu sao. Bối bài khóa. Còn có một cặp người cùng Ngô Tử Văn liên hệ vị trí. Làm cho hắn sát hạch tọa bên cạnh bọn họ. Thuận tiện sao chép. Trên thực tế ngay cả Ngô Tử Văn mình cũng không nắm chắc. Duy chỉ có Hạ Tân. Vẫn ở chỗ cũ trong phòng ngủ nhàn nhã chơi lon, cùng không khí khẩn trương không hợp nhau, dù cho đang thi nửa trước giờ đồng hồ, chưa từng chuẩn bị một chút, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người súm lại, vẻ mặt tiếc hận nhìn Hạ Tân, lão Lục đây là vò đã mẻ lại sứt, đã bỏ đi đi, thật thảm, chúng ta tốt xấu có phân nửa hàng ngày điểm số, lão Lục là linh phân. Còn bị Lãnh Tuyết Đồng để mắt tới. Khấu trừ phân nửa hạnh kiểm phân A. Hắn cuối kỳ được kiểm tra 92 phân ở trên mới có thể đạt tiêu chuẩn. Xem ra là bỏ qua. Tuyến tính đại số. Cùng cao cân nhắc qua hắn sao khó khăn. Đều chắc chắn. Sao cũng không tốt sao. Một đống ký hiệu căn bản xem không hiểu. Còn bà nó. Cái này hai môn ước đoán tất treo. Hắc hắc. Tốt xấu có một lão Lục đội sổ. Ai, không rõ cảm thấy phía trong lòng buông lỏng rất nhiều. Ngươi vừa nói như vậy. Thật đúng là, ha ha, không cầu đệ nhất, chỉ cầu không phải đội sổ a. Lão Lục, ngươi là của chúng ta, cứu tinh a. Cứu vớt phòng ngủ lòng tin nhiệm vụ liền giao cho lão Lục ngươi. Hạ Tân vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói, vốn còn muốn cho các ngươi chuyện câu trả lời, xem ra là không cần. Không cần không cần, cái gì đó đáp án, ngươi giữ lại chính mình dùng a. Mấy người hoàn toàn là một bộ nhìn có chút hả hê thái độ. Hầu như cả lớp một nửa người bao phủ ở lại lớp trong bóng ma. 404 phòng ngủ đương nhiên lại càng không so với nói. Đánh thấp tư ba, trong phòng học, thật sớm một đống người châu đầu ghé tai thảo luận chỗ ngồi. Như thế nào lẫn nhau sao? Như thế nào mang tiểu sao? Như thế nào len lén lật sách giáo khoa tuy là không có ích gì? Đương nhiên, trong đó được chú ý nhất nhất định là Lãnh Tuyết Đồng phụ cận vị trí. Coi như bất luận kẻ nào biết treo, Lãnh Tuyết Đồng cũng không thể biết ở lại lớp. Cái này cùng Thái Dương biết từ đông mọc lên giống nhau. Tạo thành phổ biến nhận thức, sát hạch là giữa hai người cách một vị trí. Cho nên chỉ cần có thể tọa Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh. Thị lực khá một chút, người tọa thẳng tắp điểm, đầu nâng lên điểm, ngược lại giữa hai người liền cách một vị trí. Từ nàng bài thi trên trích dẫn thì tốt rồi. Cái gọi là sát hạch nha, chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông, hoặc là dựa vào thị lực, hoặc là dựa vào trí lực, còn có dựa vào sức tưởng tượng. Bất quá rất đáng tiếc, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt ở trong đám người dò xét dưới. Đi tới Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống, làm cho phần lớn người bóp cổ tay thở dài. Thậm chí có người kiến nghị Hạ Tân đem vị trí nhường ra đi. Ngược lại hắn chính là không quá, không thể trắng chiếm hoàng kim này vị trí. Còn có cùng học lén lút ra 50 khối, 100 khối mua Hạ Tân vị trí. Đương nhiên, Hạ Tân không có bằng lòng. Hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng trong lúc đó có ước định. Trong khi thi đường, Lãnh Tuyết Đồng hoàn thành một mặt bài thi, sẽ nhìn một chút trước sau ngồi lão sư, cắn cắn nở nang môi, đi ngang qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau đó, do dự mà giao ra cuộc sống lần đầu tiên. An gian, đem bài thi hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Dần dần rời được giữa hai người trên bàn, làm cho Hạ Tân có thể ung dung chứng kiến đáp án. Không sót một chữ sao chép, đây đối với luôn luôn công chính nghiêm minh, trong mắt không được phép nửa điểm hạt cát Lãnh Tuyết Đồng là một thử thách to lớn. Mặc kệ người khác làm như thế nào, nàng cũng biết đại học thi cuối kỳ một nửa đang ăn gian. Nhưng nàng như trước cho rằng sao chép đáng thẹn. Sát hạch ăn gian cũng có thể xấu hổ, huống chi chính mình hay là muốn giữ gìn kỷ luật hội học sinh đâu. Nàng cảm giác mình bị Hạ Tân làm bẩn, bị Trần Chuồng làm bẩn. Về tinh thần, người này rất xấu rồi. Tại sao có thể yêu cầu mình giúp hắn ăn gian? Bất quá đây coi như là đối phương Hạ Tân hiến thân giúp một tay bồi thường. Nàng cũng chỉ có thể bằng lòng. Ôm lo sợ bất an tâm tình chịu đựng qua sát hạch. Điểm thi cân nhắc đêm đó tựu ra tới. Trong phòng ngủ truyền đến Trương Phong Tằng Tuấn đám người bi thương gào. Bởi vì toàn bộ phòng ngủ liền Hạ Tân một người qua. Thi cái 99 phân. Trời giết này, điều đó không có khả năng. Lão Lục cư nhiên không phải đội sổ. Ta 19 phân đội sổ. Hàng này tuyệt đối chép Lãnh Tuyết Đồng. Làm sao làm cho hắn toàn bộ sao? Những phù hiệu kia, cách một cái bàn căn bản thấy không rõ à. Lão Lục tên xúc sinh này, cư nhiên không có theo chúng ta nói. Ngạch, Lão Lục dường như nói muốn cho chúng ta chuyện câu trả lời. Há chỉ 404 phòng ngủ. Hạ Tân cái này cả lớp đệ nhị thành tích làm cho phần lớn người cảm thấy bất bình. Có người nói cái kia địa trung hải tuyến tính đại số lão sư tức giận một ngày không ăn đem cơm cho. Hắn vẫn chờ xem Hạ Tân trùng tu đâu. Hạ Tân Mỹ tư tư muốn tiết kiệm một số lớn trùng tu phí. Nguyên bản còn dự tính cuối kỳ quang trùng tu phí phải 1-2 nghìn. Nếu như tính luôn trùng tu không có qua, tiếp tục thêm vào, ít nhất thật tốt mấy ngàn, lần này thoải mái, còn lại vài môn cũng toàn bộ bao bên ngoài cho Lãnh Tuyết Đồng rồi. Cửa kia Cao cân nhắc, ước đoán cả lớp còn phải treo một nửa. Tối hôm qua trận kia Nam Bằng hữu tiết mục diễn không phải thua thiệt. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Lãnh Tuyết Đồng không chịu nổi. Buổi tối ở mướn phòng thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp đem Hạ Tân kéo ra khỏi phòng khách. Nghĩa tránh ngôn từ nói, không được, ta không muốn lại làm chuyện lén lén lút lút như vậy rồi. Ta không tiếp thụ được. Hạ Tân ngay cả vội vàng khuyên nhủ, đại tiểu thư, cả lớp 50 người, ít nhất có 30 người ăn gian, có quan hệ gì, ta không muốn, nhân gia làm không dối trá ta bất kể, ngược lại ta không muốn cùng ngươi làm. Đừng, ngươi nhẫn một cái liền đi qua thôi. Rất nhanh, Hạ Tân cảm giác đối thoại này làm sao có điểm tà ác. Không được, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Hạ Tân như thực chất trần thuật, có thể ngươi đã có lần đầu tiên. Lãnh Tuyết Đồng thái độ rất kiên quyết, nàng cảm giác mình vốn là tờ giấy trắng, bây giờ bị Hạ Tân cho ngạnh sinh sinh làm bẩn, bôi lên một điểm đen, thay đổi không phải thuần khiết rồi. Lãnh Tuyết Đồng quật cường nói, không cho phép ngươi nói cho người khác biết, chúng ta coi như nó chưa có phát sinh qua. Này cũng đi, phàm là chỉ số IQ vượt lên trước 30, đều nên nhìn ra, cả lớp đầu tiên là ngươi 100 phân, thứ nhì là ta 99 phân, con thứ ba có 82 phân, ta rõ ràng là chép của ngươi. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng, cố chấp lừa mình dối người, đó là ngươi chính mình nhìn lén, không quan hệ với ta, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói. Không rõ cảm thấy như vậy, cố chấp Lãnh Tuyết Đồng cũng thật đáng yêu. Ngươi có thể tới phòng ta, ta mỗi ngày giúp ngươi học bổ túc, hoa trọng điểm, làm nan đề, mấy môn muốn cõng bài học ta cũng cho ngươi toàn bộ bày ra trọng yếu từ ngữ. Chính ngươi cho ta học, không hề hiểu tùy thời có thể hỏi ta, ngược lại ta mới không cần giúp ngươi lại ăn gian, ngươi tình nguyện lãng phí một đống nhân lực vật lực. Cũng không cần thi thời điểm hoa 10 phút hướng ta đây chuyển dưới bài thi. Ta 10 phút liền chép xong. Không muốn, nhưng là cái khác môn học tối đa cũng liền thừa lại 1-2 tuần lễ rồi. Cho nên người càng phải nắm chặt, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện sau đó cứ quyết định như vậy. Hạ Tân cảm giác mình như là về tới tiểu học thời kỳ. Bị ủy viên học tập buộc học tập, vừa ở không khe. Lãnh Tuyết Đồng đem hắn lôi vào phòng nàng học bổ túc. Căn bản không cho hắn đại luyện cơ hội. So với Lãnh Tuyết Đồng cố chấp, ức gạt thì dễ nói chuyện sinh ra. Ở Hạ Tân đáp ứng rồi biết giúp nàng miễn phí xoa bóp, giúp nàng gọt hoa quả, giúp nàng bóc trái quýt, chờ đã một loạt điều kiện sau đó. Ức gạt trực tiếp bằng lòng làm cho Hạ Tân qua đại học Anh ngữ. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng lại một lần nữa khinh bỉ hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu. Gia hỏa, đêm trường từ từ, hồng tụ thiêm hương, nhà ấm lưu danh, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng song song ở trước bàn đọc sách ngồi. Lãnh Tuyết Đồng kiều nhan, gần trong gang tấc, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu đèn chân không quang mang. Đèn kịt thấu lượng trong con ngươi xinh đẹp. Quang hoa lưu chuyển, Lãnh Tuyết Đồng chuyên chú trông coi sách bài tập, đó là lão sư móc ra tới tất thi đề mục, tỉ mỉ cho Hạ Tân giảng giải nợ khó đòi chuẩn bị. Mong muốn tiền lời đằng đằng quan hệ, mỗi khi Hạ Tân nghe buồn ngủ, Lãnh Tuyết Đồng liền không chút lưu tình ở trên đùi hắn nghiêm khắc vặn trên như vậy một cái. Đó là một tương đương dày vò quá trình, ta hiểu được, ta hiểu được. Chỉ những thứ này đúng vậy, ta biết rồi, ta về phòng của mình nhìn một chút là tốt rồi. Hạ Tân hùa theo trả lời, Lãnh Tuyết Đồng vừa nhìn thời gian cũng khuya lắm rồi. Hạ cho đi lệnh, vậy chính ngươi lại về đi xem một chút đi. Tất thì địa phương ta đều làm ký hiệu, ngươi bối một cái thì tốt rồi. một ít địa phương trọng yếu ta cũng đều móc ra tới. Còn có, ta biết rồi, ta biết rồi, ta có không biết hỏi lại ngươi đi. Hạ Tân thuận tay từ bên cạnh trên giá sách đưa qua mấy cuốn sách. Vội vã cắt đứt nàng. Ta trở về từ từ xem. Khêu đèn đêm đọc sẽ không quấy rầy ngươi. Ừ, ngươi sớm có thái độ này. Cũng không cần lo lắng rớt tín chỉ rồi. Hạ Tân thầm nghĩ, ta không phải lo lắng rớt tín chỉ. Ta là lo lắng trùng tu phải đóng phí. Hạ Tân ôm mấy cuốn sách. Vội vã rời đi Lãnh Tuyết Đồng căn phòng. Vừa đến phòng khách, vẻ này nữ nhi ra đặc hữu ấm áp hương khí liền biến phai nhạt rất nhiều. Hạ Tân đi thẳng qua phòng khách, đi vào đối diện phòng ngủ của mình. Đêm hè đã khò khò ngủ say rồi. Đối với Hạ Tân mỗi đêm bổ túc sự tình, đêm hè biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Nhận định là Lãnh Tuyết Đồng đối phương Hạ Tân sử dụng cái gì câu hồn đoạt phách thuật. Hạ Tân đã liễu cá A Khiếm, ở thư trước bàn ngồi xuống, đem thuận tay cầm mấy cuốn sách hướng trên bàn ném một cái. Liền theo thói quen mở máy vi tính ra, còn có vài cái từ đầu cho ra muốn đánh, lại tha liền cản không nổi thời gian. Bất quá ban đêm tốt như vậy giai đoạn, rất thích hợp cao phân bài vị A, xếp hàng rất nhanh. Hạ Tân suy nghĩ nếu là có hai bệ máy dệt. Một máy đợi cao phân bài vị, một máy đại luyện, thì tốt rồi, điểm bài vị đợi hệ thống. Hạ Tân liền thừa dịp điểm ấy thời gian tùy tiện xem chút thư. Chỉ là ánh mắt vừa chuyển, thấy được trung gian một quyển tinh xảo phấn hồng máy vi tính sách tay. Làm sao mang khóa? Hạ Tân nghi ngờ rút ra vừa nhìn, là một quyển tinh xảo thiếu nữ gió quyển nhật ký, nhất thời trong lòng kinh hoàng. Lãnh Tuyết Đồng nhật ký, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.